Trái tim của quỷ, chương 4, góc truyện audio.com. 9 giờ tối một cơn dông lớn đang hoành hành tại Ritalano là nguyên nhân của trận mưa như chút bên ngoài. Ritala rất hay mưa, tầm từ tháng 7 trở đi trời luôn ẩm ướt và nặng. Những tia chớp lóe sáng, kéo theo tiếng sấm ì ầm trên bầu trời đen kịt. Nhiều người tập trung ở trước cửa phòng quỷ vương, Hào đứng dựa vào một ô cửa kính, còn James Ryder đứng ngay cạnh cậu. Khó mà đoán được tâm trạng của y qua gương mặt vô cảm đấy. Nếu ngài ấy ra đi trong tối nay, có lẽ cử hành tang lễ luôn trong ngày mai là tốt nhất. Hào liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những tia chớp chạy nhì nhoàng trên bầu trời vừa lóe lên. Tiếng mưa lớn đến mức chẳng ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và James. Tôi không phải là người vội vàng, James, có thể để đến ngày kia, bởi cái chết của ông ta chắc chắn sẽ mang đến nhiều vị khách hiếu kỳ lắm. Họ sẽ có cơ hội đến sau. Thôi nào, James, Hào cười xòa, chỉ ước có một cục tẩy để xóa bớt những nếp gấp nhăn nhó trên gương mặt y. Tôi nhớ ông cố cổ gì đó của tôi khi qua đời, họ đã tổ chức lễ tang trong gần một tuần. Kền kền đanh mặt lại, chúng ta đang nói về đám tang cho một vĩ nhân, không phải một bữa tiệc. Hào liếc nhìn xung quanh thật nhanh, rồi nhún vai. Nếu sắp có một đám tang, sao tôi chẳng thấy ai đau buồn thế? Bấy giờ cửa phòng ngủ bỗng mở, đám người hầu túa ra như đàn ong, một con ong bay đến chỗ Hào. Thưa ngài, chúng tôi rất tiếc, anh ta chẳng cần nói gì thêm, cả cậu và James đã hiểu rõ điều anh ta định thông báo. Hào gật đầu chẳng nói chẳng rằng, cậu thử dò xét xem trong mình có cảm xúc gì không? Một chút phẫn nộ tiếc nuối, một chút buồn bã hoặc nặng nề, cậu đang chờ đợi chúng, nhưng chẳng có gì cả. Hào nhớ năm 12 tuổi cậu nuôi một con rùa mai đỏ. Khoảng nửa năm sau, nó chết vì bị bệnh, với một đứa trẻ 12 tuổi không bạn bè, con rùa quả thật có ý nghĩa. Cái chết của nó thật sự làm Hào thấy chút tổn thương. Hào không thấy cái chết của cha mình đáng thương hơn con vật kia. Cậu không cảm thấy như mình bị thương. Trái lại, là một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng mà đầy tội lỗi. Cậu thấy nể sợ chính bản thân mình. Lúc James quay trở lại với Hào thì bắt gặp nụ cười nửa miệng của cậu, nhưng y phớt lờ như chẳng thấy gì. Còn một điều nữa, đó là về căn bệnh của ngài ấy. Ông ấy đã chết nhân danh vùng bóng tối. Hào thở sườn sượt, sao chúng ta không bước tiếp và tất cả đều có một cuộc sống tươi đẹp. Tấm mặt nạ da của James vẫn không thay đổi, y điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt Hào bắt gặp một chút nóng này. Cậu biết thế vì cậu đã phải tập làm quen với những người hay nóng giận cả đời mình. Tôi chưa nói xong, thưa ngài. Hào nheo mắt nhìn ra ánh chớp bên ngoài, rồi ngáp dài. Thôi được, ông muốn nói gì nào? Tuy nhiên, kền kền không có lấy một cơ hội mở lời tiếp. Tiếng bước chân vọng ngược từ đầu hành lang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Kỳ thực đó là tiếng chạy ồn ào nhất Hào từng nghe thấy, kể cả có sấm sét đi nữa thì khó mà phớt lờ được âm thanh đó. Một đứa trẻ chạy sượt qua Hào, con bé có mái tóc màu nâu vàng của lá thu, đôi mắt hổ phách trong vắt giống Hào y như đúc. Cậu ngạc nhiên nhìn theo dáng nó trong chiếc váy diêm rúa ngắn đến bắp chân đang chạy thục mạng như trực đâm luôn vào cửa. Lũ người hầu vô dụng. Nó kêu lên những lời thóa mạ vô tội vạ khi họ ngăn con bé vào trong phòng của quỷ vương. Cút hết ra, góc truyện audio.com. Nó vừa gào vừa đạp chân, trông như một con ruồi mắc vào tơ nhện. Tôi nghĩ tiểu thư nên bình tĩnh lại trước đã. Một người hầu có vẻ mặt xúc động đang dỗ dành con bé. Nhưng hóa ra phản tác dụng vì nó bỗng hòa khóc quấy đạp tứ tung. Giọng chửi rủa của con bé cũng thành méo mó, khó nghe vô cùng. Hào dường như chẳng có gì là bị tác động bởi cảnh tượng đó. Đó là, em gái ngài, Abigail, con bé mới 12 tuổi rưỡi, nó thực sự khóc vì cha tôi đấy à, rõ ràng là thế. James nói, giọng đều đều, Abigail gần như nằm vật xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng. James rời khỏi chỗ mình đang đứng, lại gần và sai hai người hầu đưa cô bé về phòng. Nó tìm cách phản đối bằng cách vùng vẫy điên loạn, đám người hầu tỏ ra bất lực, riêng Hào cậu thấy hơi buồn cười, không phải cậu không thấy con bé đáng thương. Nhưng cậu không thấy thế vì nó vừa mất cha, cậu thấy thế vì nó phải đối mặt với cái chết quá muộn. Cái chết đầu tiên mà Hào phải đối mặt là của mẹ mình, năm 8 tuổi. Họ nói bà tự sát, có thể bà đã tự sát thật nhưng không ai nói tại sao. Không một lá thư tuyệt mệnh, không một lời nhắn, bà chết trên căn phòng yêu thích của mình bằng một sợi dây thường vắt qua xa nhà. Đám tang của bà là lời tóm tắt ngắn gọn cho cuộc đời bà, không ai biết đến, và im lặng. Không ai khóc cả, Abigail mới chỉ được vài tháng tuổi. Nó không hề biết gì về mẹ mình, nó thậm chí chỉ biết mặt bà qua bức tranh treo trên sảnh đường lâu đài. Nhưng Hào nhớ mẹ mình, giọng nói của bà và đôi mắt của bà, điều đấy không khiến cậu khá hơn là mấy. nó chỉ khiến cậu muốn đốt trụi cái lâu đài này. Rốt cuộc không ai dỗ nổi Abigail. Họ dường như chỉ chờ nó mệt và nín khóc. Hao thì không ưa trẻ con, cậu đang định bỏ đi vì tiếng ồn khó chịu từ con bé. Và rồi cô ta lại xuất hiện, cô gái Hao đã gặp trong phòng của quỷ vương, cô gái với gương mặt khuất trong bóng tối. Hao đứng từ xa quan sát, mọi người có vẻ biết cô ta. Họ để cô ta lại gần Abigail, cô ta cúi xuống ôm nó tủ thì gì đó vào tai nó. Cô ta có khả năng thôi miên chăng mà con bé bỗng thôi vùng vẫy. Nó vẫn khóc nấp trong lòng cô ta. Chấm, cô gái với áo choàng trắng. Cô ta đã làm được điều không ai làm được. Cuối cùng Abigail cũng chịu về phòng. Nó như là dần đi, và kể cả đã có người hộ tống, nó vẫn nhất quyết túm áo cô gái kia không rời. Cô ta buộc phải đi theo con bé về phòng. Hào đứng tựa lưng vào bức tường giữa hai cây cột nhà, tay xỏ túi áo. Abigail ngẩng nhìn lên, đôi mắt sắc sảo của cậu chớp lấy ánh mắt nó và môi uốn thành nụ cười ẩn ý, những tơ máu nổi trên mắt con bé, Hào có thể ngửi thấy mùi căm ghét từ nó. Cô gái đi cạnh nó có vẻ bình thản. Nhưng Hao có thể cảm thấy từ cô ta tỏa ra một luồng cảm xúc kỳ lạ, mà cũng có thể là do cậu tưởng tượng ra. Trong khoảng một phút, cơ thể cậu đông cứng vì điều đấy, khi mà những cảm xúc lạ hoắc bắt đầu nhấn chìm Hao và phủ quanh cô gái kia như những hạt sương mờ. Điều Hao băn khoăn không phải những hạt sương mờ đó, mà là điều gì khiến cô ta, một người hầu, có thể dỗ dành Abigail khi mà không ai làm được. Cậu nhìn theo cho đến khi dáng cô ta khuất sau những bức tường. Các tia chớp nổi lên dữ dội, nhìn từ sau lưng, cô ta trông như một bóng ma. Một bóng ma câm lặng, và nắm giữ những bí mật khủng khiếp nhất. Cách chương.